Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210, chương 1302, ai dám làm tổn thương ta tướng công? Ở một bên Gia Luật Bình tự nhiên cũng là nghe được Hàn Thế Trung lời nói. Mặt trong nháy mắt nghẹn đến đỏ bừng. Sau đó nộ nói: Người Hán, người tốt sự tình càn rỡ. Ăn ta một kích. Nói trong tay Phương Thiên Họa kích không chút do dự hướng phía Hàn Thế Trung đâm thẳng mà đến. Thấy thế Hàn Thế Trung không có chút nào e ngại. Ngược lại trên mặt hiện ra hưng phấn điểm thần sắc. Võ tướng liền là như thế này, cho dù là biết rõ đạo nhãn dưới không phải đánh nhau thời điểm thế. Nhưng là gặp được đối thủ cái loại cảm giác này cũng là trước đó chưa từng có hưng phấn. Rất nhanh hai người liền đánh đấu. Hàn Thế Trung bên này là càng đánh càng mạnh. Thế nhưng là Gia Luật Bình lại là càng lớn trong lòng càng sợ rung động. Hắn không nghĩ tới người Hán bên trong thế mà còn có dạng này cao thủ, mà lại mới vừa rồi cùng Dương Quý khí lực đã dùng mất không ít. Bây giờ tại đối đầu cùng mình không muốn lên dưới Hàn Thế Trung dần dần cảm giác được kiệt lực. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng là không chút do dự hướng phía Tiêu Chiến mau chóng đuổi theo. Này Thương Lang Doanh cũng là không có chút gì do dự vội vàng đuổi theo. Tuy nhiên Gia Luật Bình mang đến binh mã muốn ngăn cản. Nhưng là chỉ dựa vào những kỵ binh hạng nhẹ này lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Trong chớp mắt, những cái kia người Liêu kỵ binh liền bị trùng thất linh bát lạc. Lúc này Địch Thanh trên trán mồ hôi lạnh đã ứa ra. Vừa tài mấy lần lang nha bổng đều là sát hắn thân thể quá khứ. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được tử thần đã tại hướng hắn ngoác. Đang hắn lại một lần tránh đi lang nha bổng thời điểm. Bỗng nhiên chỉ gặp Tiêu Chiến thế mà nhân cơ hội đem lang nha bổng nện ở Địch Thanh lập tức trên đầu. Địch Thanh chỉ cảm thấy một trận ấm áp phun ra tại trên mặt hắn. Sau đó dưới hông tuấn mã ầm vang ngã xuống đất. Cách đó không xa Dương Dũng gặp Địch Thanh ngã trên đất. Tiêu Chiến đang muốn tiến lên. Cũng không lo được trên thân đau đớn dục ngựa liền muốn tiến lên, bỗng nhiên ở một bên Dương Kỳ lại. Là dẫn đầu lao ra. Yêu kiều nói. Hưu muốn thương tổn địch tướng quân. Đang khi nói chuyện từ bên hông xuất ra một thanh liên nỗ. Liên tiếp mấy mũi tên hướng phía Tiêu Chiến vọt tới. Nơi nào đến nữ oa oa. Cút ngay cho ta. Tiêu Chiến đại hán một tiếng. Một gậy liền đem những cái kia tên nỏ toàn bộ đại tán, sau đó dục ngựa liền muốn đánh tới. Lúc này Tiêu Chiến đã đánh đỏ mắt. Trong mắt nơi nào còn có phận chia nam nữ. Mà Dương Kỳ thấy thế về sau. Tâm phanh phanh trực nhảy. Nắm chặt trường kiếm trong tay. Vừa tài Địch Thanh cùng Tiêu Chiến chiến đấu nàng nhìn ở trong mắt. Tiêu Chiến khủng bố cũng không phải nó có thể tới. Nhìn qua dần dần tới gần Tiêu Chiến. Dương Kỳ trong đầu bỗng nhiên hiện ra một người thân ảnh. Lý Cửu, ta đến bồi ngươi. Lý Cửu, ngươi ở đâu? Dương Kỳ rốt cục ức chế không nổi. Hô to một tiếng. Hai mắt nhiệt lệ lại là lăn lăn xuống. Sau đó hai mắt nhắm lại. Chờ sau nửa ngày. Gặp chính mình tưởng tượng sự tình không có phát sinh. Dương Kỳ mở hai mắt ra nhìn thấy lại là từ dưới đất bò dậy Tiêu Chiến. Sau đó nhìn lấy Tiêu Chiến tọa kỵ, trên thân châm đầy mũi tên. Ngay sau đó Dương Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy ngày đêm tư niệm bộ dáng đến Lý Cửu. Lý Cửu, nàng thì thào lẩm bẩm, mà Dương Dũng lúc này cũng đã đuổi tới. Khi thấy trước mắt Lý Cửu về sau, ánh mắt vô cùng phức tạp. Bất quá Lý Mộc Nhiên ngược lại là còn không có chú ý tới bên này. Nhìn qua đã ngã xuống đất Tiêu Chiến. Sau đó mang trên mặt cười xấu xa nói. Làm sao đệ đệ, ngươi làm sao ngồi dưới đất? Tiêu Chiến tự dưng quẳng cái ngã gục. Trong lòng vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là khi thấy Lý Mộc Nhiên về sau. Thần sắc sững sờ. Vừa tài phẫn nộ đều không có. Có lại là kinh ngạc ngươi thế mà không có chết. Nghe Tiêu Chiến lời nói. Tiêu tề hắn ai kêu? Lý Mộc Nhiên mỉm cười nói. Ta tự nhiên là sẽ không chết. Ngươi quên à, ta thế nhưng là Thảo Nguyên Chi Thần. Ngươi là Thảo Nguyên Chi Thần. Tiêu Chiến không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Lúc trước Lý Mộc Nhiên trúng tên hắn nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Bây giờ Lý Mộc Nhiên thế mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở đây. tự nhiên là để hắn không thể tin tưởng. Đương nhiên, nếu không ngươi giải thích thế nào ta không có chết đâu. Lý Mộc Nhiên cười nhạt một tiếng, phảng phất hết thảy lẽ ra vì vậy. Sau khi nghe Tiêu Chiến không tự giác lui lại mấy bước. Mọi người tại đây nhìn thấy lần này tràng cảnh cũng đều là bị kinh hãi đến. Bọn họ người nào cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên thế mà chỉ dựa vào mấy câu liền đem cái này Tiêu Chiến bức bách như thế. Lúc này hắn tốt một cái tướng quân cách ăn mặc kỵ binh. Nhìn lấy phía sau lưng lộ hết Tiêu Chiến. Bỗng nhiên dục ngựa bạo khởi. Trường đao trong tay hướng phía Tiêu Chiến chém tới. Chỉ là cái này chiếu tướng vẫn là đánh giá thấp Tiêu Chiến võ nghệ. Chỉ gặp Tiêu Chiến xoay tay lại cũng là nhất quyền. Trực tiếp đem tướng quân kia nện xuống lập tức qua. Thấy thế Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy người này thật là một cái ngu ngốc. Chính mình thật vất vả hù dọa trước mắt Tiêu Chiến. Không nghĩ tới dưới mắt thế mà bị phá hư. Xem ra trận chiến này là không thể tránh được. Nghĩ đến trường thương trong tay của hắn một nắm. Hướng phía Tiêu Chiến mà đến. Những cái kia thương lang doanh binh sĩ thấy thế sau cũng là không có một chút do dự. Mà đoạt mã thất Tiêu Chiến tựa hồ mới phản ứng được. Nhìn lấy đã vô cùng tới gần Lý Mộc Nhiên bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi là người Hán tướng quân. Ngươi lại dám gạt ta. Ta muốn giết ngươi. Thật sự là thông minh đệ đệ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nghĩ minh bạch. Bất quá đã muộn. Nói lấy trường thương trong tay hướng phía Tiêu Chiến đâm tới. Tiêu Chiến không hổ là trong cao thủ như tình huống như vậy dưới. Thế mà còn có thể kịp phản ứng. Khẽ vươn tay nắm chặt chuôi thương. Thanh trường thương kia cách bộ ngực hắn chỉ có chút khoảng cách phía dưới. Lý Mộc Nhiên thế mà rốt cuộc không đâm xuống qua. Nương, thật sự cho rằng cửu ca liền sẽ thương pháp. Nhìn lấy trước mắt Tiêu Chiến. Hắn bỗng nhiên buông lỏng tay. Sau đó từ bên hông rút ra liên nỗ. Chiêm chiếp, 10 mũi tên liên xạ. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Khoảng cách gần như vậy dù cho là Tiêu Chiến võ nghệ cao cường nhưng cũng là ngăn không được. Mà lại tên nỏ uy lực vốn là so cung tiễn cường đại. Chỉ là trong khoảnh khắc có mấy cây tên nỏ đâm xuyên Tiêu Chiến khôi giáp. Tiêu Chiến từ khi xuất chinh đến nay. Vô luận là đầy trời mưa tên vẫn là đỉnh phong võ tướng chưa bao giờ có một người từ trong tay hắn. Chiếm được một chút xíu chỗ tốt. Ngày hôm nay Lý Cửu thế mà thương tổn hắn. Phẫn nộ hắn nắm lên trường thương trong tay hướng phía Lý Mộc Nhiên vung đến. Thấy thế hắn khẽ vươn tay bắt lấy chuôi thương. Chỉ là trường thương lực lượng đem hắn cả người lẫn ngựa lôi ra đến mấy mét cự ly xa. Lúc này Tiêu Chiến nhìn lấy ở ngực mũi tên. Khẽ vươn tay toàn bộ rút ra. Sau đó nhìn lấy Lý Cửu nộ nói. Người Hán, người chân thật nhất là đang tìm cái chết. Nói trong tay lang nha bổng hướng phía Lý Mộc Nhiên đập tới. Có lẽ liền Tiêu Chiến chính mình cũng quên hắn mới vừa rồi còn đang kêu Lý Mộc Nhiên là thảo nguyên. Chi thần đâu, không chỉ là Tiêu Chiến. Cũng là liền Lý Mộc Nhiên cũng không nghĩ tới Tiêu Chiến lại có dạng này chiến đấu lực. Lúc này Tiêu Chiến lang nha bổng đã bay tới. Hắn trong lúc vội vã đang muốn trốn tránh. Ai ngờ đường vừa tài dùng sức quá mạnh thế mà nhấc không nổi thân thể. Dựa vào, hiện tại nếu là chịu như thế lập tức không chết cũng phải tiền ăn. Trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi. Tại cách đó không xa Dương Kỳ thấy thế về sau. Trên mặt cũng là hiện ra lo lắng thần sắc. Vội vàng hô nói. Lý Cửu, cẩn thận a. Nghe là như vậy, hắn mắt thấy đến Dương Kỳ. Bất quá dưới mắt đã không phải do hắn khác biệt bởi vì lang nha bổng đã tới. Về phần địch thanh, Dương Dũng thần sắc đều là lòng nóng như lửa đốt. Mà Tiêu Chiến thì là một mặt hưng phấn. Phảng phất Lý Mộc Nhiên sẽ chết tại hắn lang nha bổng bên trên. Bỗng nhiên một cây lụa trắng cuốn lấy Tiêu Chiến lang nha bổng. Sau đó một trận tốt nghe thanh âm truyền đến ai dám làm tổn thương ta tướng công. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.